Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị các bạn đến với tác giả Khả Hân qua câu chuyện Hồn Ma Người Vay Nợ Về Đòi Mạng Lão Bá Hộ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cái nắng cuối mùa khô ở làng Định Phước rất bầm, nắng hanh hao vàng khè như mật ong đã quánh, hong khô mọi thứ. Dưới con đường đất đỏ, bụi bay mù mịt mỗi khi có cơn gió thổi qua. Ruộng đồng ven sông Tiền đã gặt xong từ lâu, chờ đợi những gốc dại cháy xém nứt nẻ. Mùa giáp hạt năm nay đến sớm hơn mọi năm, và cái đói cũng theo đó len lỏi vào từng mái nhà lụp sụp. Nhưng sự khô héo và túng thiếu đó dường như không chạm tới được khuôn viên bề thế của nhà lão Bá Hộ Tín. Căn nhà ba gian hai trái của lão Tín nằm sừng sững trên một khu đất cao, nhìn thẳng ra ngã ba sông. Toàn bộ cột kèo vách rui mè đều bằng gỗ lim, gỗ căm xe, đèn bóng nặng trịch. Chỉ riêng bộ ván ngựa bằng gỗ đỏ đặt ở gian giữa cũng đủ đổi lấy mấy chục giã lúa. Giữa trưa lão Tín đang nằm ngửa ngồi ở trên bộ ván đó, lão chạc ngoài 50, dáng người gầy khô râu ria lún phún, nhưng mà đôi mắt lúc nào cũng sáng quắc, đảo qua đảo lại, tính toán không ngừng. Một tay của lão mân mê cái ống điếu bằng đồng hun khói, tay kia gõ gõ đến cuốn sổ ra đất sờn mép. Ngồi dưới đất khúm núm trước mặt của lão là ông Biện Dì, tay sai đắc lực của lão Tín. Ông Biện Dì là một kẻ tứ cố vô thân, nhờ cái tính hung bạo dám đâm chém mà được lão Tín tin dùng giao cho việc đi đòi nợ. Ông Biện Dì lật đật từng trang giấy, giọng rít lên qua kẽ răng: "Dạ bẩm ông, thằng Năm Cò nó hẹn cuối tháng, con lành quá chồng thì nó cũng mới bán con heo đủ trả lãi. Chỉ còn lão..." Lão ngắt lời, mắt lờ đờ nhắm hờ. Thằng Tư Nghĩa. Lão Biện gật gù: "Dạ, thằng Tư Nghĩa hôm nay là đúng hẳn. Mẹ nó mới mất tuần trước, chắc nó cũng chưa xoay đầu ra." Lão Tín rít một hơi thuốc dài, nhả ra một làn khói mờ mịt. Lão không nói gì, thế nhưng lão Biện Dì thì hiểu. Lão Tín cho vay chưa bao giờ muốn lấy lại tiền vốn, là muốn lấy đất. Đúng lúc đó ngoài cổng có tiếng chó sủa. Một người đàn ông gầy gò mặc bộ bà ba màu cháo lòng đắp bạc phếch, đội cái nón rách bươm rón rén bước vào. Đó là Tư Nghĩa. Anh Tư Nghĩa là tá điền nghèo nhất nhì ở làng Định Phước này, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thế nhưng làm ra bao nhiêu cũng không đủ để đóng tô đóng thuế. Tuần trước mẹ già của anh bạo bệnh qua đời, trong nhà không còn một hột gạo. Anh đành phải cắn răng đến gõ cửa nhà lão Bá Hộ Tín vay 10 đồng bạc Đông Dương để lo ma chay cho mẹ. Lão Tín cười cười đưa bạc cho anh, bắt anh điểm chỉ vào giấy nợ, hẹn đúng 10 ngày lãi mẹ để lãi con, tính ra phải trả gấp rưỡi. Nay đã đến kỳ hạn mùa màng thì thất bát, anh Tư chạy vẩy khắp nơi không mượn nổi một đồng. Anh đứng trước sân nhà lão Tín, nắng chiếu thẳng vào mặt, mồ hôi ẩm ướt đẫm lưng, nhưng anh thấy toàn thân của mình lạnh toát. Anh không dám ngẩng đầu. Anh Tư Nghĩa quỳ xuống ngay bậc tam cấp, giọng run rẩy đứt quãng: "Dạ, bẩm ông Bá Hộ, con xin ông..." Lão Tín lúc này từ từ mở mắt. Lão nhìn anh Tư như nhìn một con vật, rồi lại nhắm mắt ngửa cổ ra đằng sau rít ống điếu. Cái im lặng của lão còn đáng sợ hơn cả tiếng chửi rủa. Anh Tư Nghĩa dập đầu xuống thềm gạch: "Lại ông thương tình, cái mùa này đói kém con..." Lão Tín ngắt lời, giọng của lão không to nhưng lạnh tanh, không một chút hơi ấm, và lão vẫn không thèm ngẩng đầu lên. "Tiền bạc nó không có tình nghĩa. Cậu Tư à, tôi cho cậu 3 ngày. Anh Tư Nghĩa ngẩng đầu lên rồi tuyệt vọng: "Dạ ông, 3 ngày làm sao con xoay kịp?" "Không có tiền thì mảnh đất Hương Hòa cậu đang ở đó, cái chòi lá của cậu đó sang tên cho tôi, giấy tờ cậu đã ký rồi." Anh Tư Nghĩa bỏ đít tới cố bám vào chân của bộ ván ngựa: "Lại ông thương đàn con còn nhỏ, mảnh đất đó mất đi thì vợ con biết ở đâu." Ông Biện Dì ngồi nãy giờ mới đứng dậy, hắn bước tới đạp thẳng vào vai của anh Tư, xô anh ngã dúi ra sân nắng. Ông Biện Dì bấy giờ chậm giọng: "Ông Bá Hộ nói mày không nghe à? Biến 3 ngày nữa tao tới lấy đất, không dọn đi mày đừng có trách tao." Anh Tư Nghĩa lồm cồm bỏ dậy, anh không nói thêm được lời nào, nước mắt anh ứa ra. Nhưng anh vội quệt đi, cắn chặt môi đến bật máu. Anh lùi thủi bước ra khỏi cánh cổng gỗ bể thế. Bóng của anh đổ dài siêu vẹo trên con đường đất đỏ lúc chiều tà. Phía sau lưng tiếng cười nói rộn ràng của cậu Hai Lộc, con trai Lão Tín, vừa đi chơi ở đâu về vang lên như là sát muối vào nỗi tuyệt vọng của anh. Anh Tư Nghĩa để bước chân về căn chòi lụp sụp nằm trơ vơ ở cuối xóm. Gió thổi qua căn chòi kêu lên kẽo kẹt như sắp sập. Chị Bảy vợ của anh đang ngồi ở trước hiên, bỗng đứa con út mới lên ba. Ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài đồng. Thấy bóng của chồng, chị vội đứng lên nhưng rồi lại khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt của anh. Chị Bảy không cần hỏi cũng biết, chị cúi đầu nước mắt bắt đầu lưng chồng. Anh Tư Nghĩa ngồi xuống bậc thềm ôm đầu. Anh không khóc, nhưng hai bả vai của anh run lên. Chị Bảy bấy giờ nhỏ giọng: "Mình à, ông bá hộ không cho khất à?" Anh Tư Nghĩa lắc đầu giọng khàn đặc: "Ba ngày, ông cho đúng ba ngày." Ba ngày đối với người tá điền nghèo này có khác gì ba kiếp. Tiếng khóc của đứa con út vì đói sữa như xé nát cõi lòng của cả hai vợ chồng. Đêm đó anh Tư Nghĩa không ngủ, anh ngồi bó gối nhìn ra màn đêm đặc quánh. Sớm ngày hôm sau trời còn chưa tỏ mặt người, anh Tư đội nón đi ra. Anh đi khắp xóm gõ đến cửa của từng nhà. Anh đến nhà chú Sáu Hên, người bà con xa. Chú Sáu nhìn anh ngái ngại rồi móc trong túi ra mấy hào bạc lẻ: "Chú chỉ có nhiêu đây thôi, còn cầm mua gạo cho tụi nhỏ." Anh Tư lại đến nhà Tám Phước, một người khá giả hơn. Bà Tám nghe anh trình bày thì vội vàng xua tay: "Thôi thôi cậu Tư, nợ của ông bá hộ thì ai dám dây. Cả cái lành định phước này đất nào mà không phải của ông ấy đâu. Tôi mà cho cậu mượn á, thì ông biết được ông xít cái nhà này sao?" Anh đi từ sáng sớm cho đến tối mịt. Anh lội bộ qua cả xóm bên, đến những nhà anh chưa hề quen biết, chỉ để van vỉ xin vay. Thế nhưng ai cũng nghèo, cái đói rình rập khắp nơi. Người có chút đỉnh thì không ai dám cho vay vì sợ đắc tội với Lão Tín. Cái bóng của Lão Báo Hồ Tín bao trùm lên cả làng này, nặng nề và ngột ngạt. Ngày thứ hai trôi qua, anh Tư Nghĩa không vay được một đồng. Nó tuyệt vọng hiện rõ lên khuôn mặt của người nông dân vốn hiền lành. Anh bắt đầu hoảng sợ. Anh sợ mất đất, đó là mảnh đất Hương Hòa duy nhất của ông bà để lại, là nơi thờ cúng ông bà tổ tiên, là chỗ để chui ra chui vào của cả gia đình. Mất nó, vợ con anh ra đường mà ở. Ngày thứ ba hạn chót, sáng sớm mặt trời còn chưa lên khỏi rặng tre, ông Bền Dì đã dẫn theo bốn tên tay sai côn đồ, mặt mày bặm trợn, sộc thẳng vào sân của nhà anh Tư. Anh Tư Nghĩa đứng chắn ở trước cửa, hai chân run rẩy: "Ông Biện à, xin ông nói với ông bá hộ." Ông Biện bấy giờ liền cười khẩy, nhổ tận một bãi nước bọt xuống đất: "Ông bá hộ không có nhà để nói chuyện với mày, tụi bay ai dọn dẹp cho lẹ đi." Hắn vừa nói dứt lời thì đám tay sai xông vào. Chúng hất đổ cái bàn thờ cũ kỹ, bát hương rơi xuống đất vỡ tan tành, cho hương bay mù mịt. Chị Bảy thấy như vậy thì gào đi một tiếng, lao vào ôm lấy di ảnh của người mẹ chồng vừa mất. Một tên tay sai đẩy chị ngã rúi rùi. Đứa con nhỏ sợ hãi mà khóc ré lên. Chúng đập phá đồ đạc, cái giường tre, cái nồi đất, không thứ gì còn nguyên vẹn. Anh Tư Nghĩa uất nghẹn mắt đỏ ngầu, anh lao vào cố ngăn cản: Đừng đập bàn thờ!" Ông Biển rút cồn gỗ dắt ở bên hông vụt mạnh vào lưng của anh Tư. Anh Tư bấy giờ ngã xuống. Ông Biển lôi anh Tư Nghĩa ra gốc cây vú sữa trước sân. Hắn ghé tai của anh Tư giọng rít lên đầy sát khí: "Mày muốn chết à?" Anh Tư Nghĩa nghiến răng, máu từ môi tứa ra: "Tôi không có tiền. Các người muốn giết thì giết. Mảnh đất này là của ông bà tôi." Ông Biển bấy giờ cười khẩy: "Tới giờ này mày còn cứng mồm. Là bá hộ không muốn thêm mặt mày ở cái đất này nữa." Hắn ra hiệu hai tên tay sai xốc nách anh Tư lôi đi. Anh cố vùng vẫy, cứ bám víu vào gốc vú sữa. Chị Bảy bị một tên giữ chặt lại, chỉ biết nhìn theo, kêu gào đến khàn đặc: "Mình à, mấy ông, tha cho chồng tôi, mình ơi." Tiếng kêu của chị Bảy yếu dần và lịm đi. Đám tay sai lôi anh Tư Nghĩa sành sạch về phía bờ sông Tiền, bỏ lại căn chòi tan hoang và tiếng khóc xé lòng của mẹ con chị Bảy. Mấy hôm sau mấy người đàn bà đi lấy rệm ở bãi bồi ven sông Tiền, khi nước vừa rút phát hiện một cái gì đó lập lờ ở mép nước. Họ lại gần rồi hét lên thất thanh, vất cả rổ giá chạy thục mạng về làng. Người ta phát hiện ra đó là xác của anh Tư Nghĩa. Anh cho giặt vào bãi bồi mắc kẹt trong mấy bụi cây bẩn, cả người anh sình trương bầm dập, bộ đồ bà ba rách nát dính đầy bùn đất và rong rêu. Dân làng súng lại bàn tán xôn xao, có người nói anh Tư túng quẫn không trả được nợ cho nên làm liều. Có người biết chuyện hôm qua thì im lặng lắc đầu, nước mắt nhìn về lão Tín. Là bá hộ Tín cho người báo quan. Quan làng vốn là một người đã ăn tiền chịu ơn của lão Tín, chỉ xuống hiện trường nhìn qua loa cái xác từ xa rồi vội phán: anh Tư túng quẫn làm liều tự tử, chuyện không có gì khuất tất, cho gia đình mang về chôn cất. Phán xong thì quan quay gót đi thẳng về nhà lão Tín để uống trà. Chị Bảy nghe tin chạy ra như người mất hồn, nhìn thấy thi thể của chồng chị không còn sức để khóc, chị ngã quỵ xuống bãi bùn. Người ta phải xốc chị dậy đưa về. Lúc người ta mang xác của anh Tư về đặt tạm trên tấm ván ở căn chòi nát, chị Bảy mới lết lại gần. Chị biết chồng mình không đời nào tự tử. Anh thương vợ thương con, anh hiền lành nhút nhát, nhưng anh không phải là người yếu đuối đến mức độ đó. Nhân lúc mọi người không có để ý, chị lén lần cái mền rách đắp lên người của anh. Chị nhìn kỹ thi thể của chồng lúc khâm liệm. Ngoài những vết bầm tím do bị đánh bị đôi đi, chị Bảy phát hiện ra một điều kinh hoàng. Sau gáy anh ngay dưới chân tóc có một vết lõm sâu hoắm, tụ máu đen bầm. Vết thương này rõ ràng là do vật cứng nặng đập vào. Chị Bảy bấy giờ liền dùng mình, chị hiểu ra mọi chuyện. Chị cắn chặt răng, nuốt nước mắt vào bên trong. Chị biết chị không thể làm được gì, kêu oan thì ai nghe, quan làng thì là người của lão Tín. Chị hé nửa lời, có khi mẹ con chị cũng không giữ được mạng. Nỗi uất nghẹn đắng trong cổ họng của chị. Đám tang diễn ra vội vàng trong chiều mưa dầm. Cái hòm làm bằng mấy tấm ván mỏng ghép vội ọp ẹp, chỉ có vài người trong xóm thương tình đưa đến. Là bá hộ Tín không đến, lão chỉ cho ông Biện mang một chút tiền lẻ. Ông Biện đứng ở bên ngoài hàng rào gọi với, rồi ném túi tiền xuống vũng nước đục ở trước sân. Dòng của hắn khô khốc: coi như ông bá hộ á, bố thi tiền làm cái hòm. Đất này là ông bá hộ lấy, chân cất xong dọn đi chỗ khác mở. Tiền lẻ bấy giờ tung ra duyên đền đất. Chị Bảy không nhặt, chị đứng đó ôm đứa con út nhìn chăm chăm vào ông Biện, ánh mắt như là hai hồn than cháy âm ỉ. Ông Biện thấy ánh mắt đó cũng hơi chột dạ, hắn chửi thề một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Sau đám tang trời sập tối, chị Bảy không còn nơi nào để đi. Đêm đó chị dắt díu ngay đứa con nhỏ, ôm cái di ảnh cũ của mẹ chồng, lặng lặng rời khỏi làng Định Phước trong cơn mưa tầm tã. Không ai biết mẹ con chị đã đi đâu, căn chòi lá bị bỏ hoang, không lâu sau cũng sập nát. Mảnh đất thương hòa của anh Tư Nghĩa chính thức thuộc về lão bá hộ Tín. 7 ngày trôi qua kể từ khi cái xác bầm dập của Tư Nghĩa được vớt lên. Người ta nói đó là ngày lễ thất đầu, là ngày đầu tiên linh hồn người chết quay trở về nhà. Mẹ con chị Bảy đã đi đâu không rõ. Căn chòi lá rách nát trở lên trong cơn gió lạnh lẽo. Mảnh đất đó lão Tín đã cho người rào lại, chuẩn bị sát nhập vào đồn điền của lão. Đối với lão Tín, cái chết của một tá điền nghèo cũng chỉ như cái chết của một con vật. Lão đã quên bẵng cả đi. Từ hôm đó nhà lão bá hộ Tín ăn tối vui vẻ. Cậu hai lòng con trai độc nhất của lão vừa thắng bạc lớn ở sòng bên tỉnh. Đang ngồi vắt chân chữ ngũ huynh hoàng kể chuyện. Tiếng chén đũa va vào nhau lanh canh, tiếng cười nói rộn ràng. Lão Tín hớp một ngụm rượu đế mặt đỏ bừng, gật gù đắc ý với thằng con trai. Đêm đó chỉ bỗng dưng trở gió, mây đen từ đâu kéo về đen kịt. Mưa bắt đầu rơi, lúc đầu thì lách tách rồi nặng hạt dần. Mưa dầm dề giả xích như đã ai oán. Gió rít lên từng hồi có mấy khe cửa gỗ lim, nghe đến não nề. Ăn uống xong thì lão Tín về buồng riêng của mình. Buồng của lão rộng nằm ở gian giữa, vách gỗ dày, cửa đóng then cài chắc chắn. Lão Tín là người cẩn thận không bao giờ tin ai, nên buồng của lão lúc nào cũng khóa trong. Lão ngả lưng xuống chiếc giường gỗ đỏ, nghe tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài mà cảm thấy an tâm. Giấc ngủ chập chờn kéo tới. Khoảng canh ba lúc trời đã khuya, vạn vật im lìm, chỉ còn tiếng mưa và tiếng côn trùng rì rà. Lão Tín ngủ say bỗng giật mình tỉnh giấc. Có tiếng gõ cửa rất đều, không nhanh không chậm, ba tiếng một rõ ràng. Tiếng gõ phát ra từ cửa chính. Lão Tín trở nên bực bội, lão ngồi dậy dụi mắt. Giờ này còn đứa nào tới? Người làm trong nhà không đứa nào dám gõ cửa chính. Lão Tín bực bội quát vọng giọng khàn khàn. Người nào đó? Đêm hôm không để người ta ngủ ha? Tiếng gõ cửa im bặt, chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái lá, tiếng gió rít qua vách. Lão Tín đắng đanh nghe không có gì nữa. Chắc là nghe nhầm hoặc có tên say rượu nào đó đi lạc. Lão lẩm bẩm chửi thề rồi lại nằm xuống, kéo cái mền gấm đắp lên. Lão vừa nhắm mắt lại thì tiếng gõ lại vang lên. Nhưng lần đó nó không ở cửa chính, nó ở gần hơn, nó vang lên ngay cửa sổ buồng của lão. Lão Tín giật nảy cả mình, buồng lão ở gian giữa, cửa sổ nhìn ra hàng hiên cách mặt đất cả thước rưỡi. Ai mà đứng ngoài đó để mà gõ được? Lão Tín bắt đầu cảm thấy bực bội xen lẫn một chút gần gần. Lão với tay lấy cây đèn dầu để trên cái đôn bên cạnh giường bật que diêm. Ánh đèn dầu leo lét bùng lên chiếu rõ căn phòng rộng. Lão Tín cầm đèn dầu bực dọc bước tới bên cửa sổ. Lão không tin có ma quỷ, lão chỉ tin vào tiền bạc và quyền lực của lão. Lão nghĩ chắc là có đứa nào đó đến nhà của lão bày trò. Lão gằn giọng, thằng nào giỡn mặt? Không có ai trả lời. Tiếng gõ vẫn đều đặn ngay trên tấm gỗ cửa sổ ngay trước mặt của lão. Lão Tín điên tiết, lão giật mạnh cái chốt cửa bằng đồng. Cánh cửa gỗ nặng trịch được mở ra. Gió lạnh và mưa tạt vào mặt của lão Tín lạnh buốt. Ánh đèn dầu chao đảo suýt thắt. Lão giơ đèn ra ngoài, sân vắng tanh. Hàng hiên không một bóng người. Chỉ còn màn mưa trắng xóa mờ mịt trong đêm. Cây cầu già trước sân oằn mình ở trong gió. Lão Tín dọi đèn xuống chân cửa sổ. Không có dấu vết gì cả. Lão Tín chửi thề, mẹ kiếp chứ, chắc là do đập. Lão bực bội đóng sầm cửa sổ lại, cài chốt kỹ càng. Lão quay lưng lại định bụng đi kiểm tra một vòng quanh nhà. Lão Tín vừa quay lưng thì tiếng gõ cửa lại vang lên lần thứ ba. Thế nhưng lần này nó không ở cửa sổ, nó ở ngay sau lưng của lão. Nó vang lên từ chính giữa bức vách gỗ lim dày bực, bức vách ngăn buồng lão với gian nhà chính. Tiếng gõ khô khốc một lần nữa vang lên như có ai đó đang đứng sau vách gỗ. Lão Tín bấy giờ rợn người, toàn thân của lão lạnh thoát dù không phải là gió mưa. Lão đứng sững sờ, cây đèn dầu trên tay của lão bần bật. Lão từ từ quay phắt lại. Không có gì cả, chỉ là bức vách gỗ đen bóng và lạnh lùng. Tiếng gõ im bặt, căn phòng chìm vào trong im lặng tuyệt đối. Đêm đó lão bác hộ không thể nào ngủ được. Lão ngồi đó trên giường, cây đèn dầu để kế bên, mắt thảo lão nhìn chăm chăm vào bức vách gỗ cho đến khi trời sáng. Tiếng gõ không vang lên nữa, sự im lặng còn đáng sợ hơn nhiều. Sự quấy nhiễu đã bắt đầu. Từ đêm đó lão Tín không thể yên giấc, lão trở nên cáu bẳn dễ nổi giận vô cớ. Mấy ngày mà lão hốc hác đi trông thấy, hai mắt trũng sâu thâm quầng. Ngày đầu tiên nhận ra sự bất thường là dì Sáu, người ở lâu năm nhất trong nhà. Dì Sáu có thói quen dậy sớm nhất, lúc trời còn chưa tỏ mặt, để quét dọn gian nhà trên và hàng hiên. Sáng hôm đó dì Sáu xách cây chổi trà đi ngang qua cửa buồng của lão bác hộ. Dì khựng lại ngay trước cương cửa buồng của lão, còn một vũng nước nhỏ đọng lại trên nền gạch tàu. Dì Sáu ngạc nhiên, đêm qua mưa lớn nhưng mái ngói này rất là tốt, làm gì có chuyện dột. Hơn nữa vũng nước chỉ đọng lại đúng một chỗ ngay trước cửa. Dì Sáu tính lấy rẻ lau đi. Thế nhưng mà khi dì cúi xuống thì một cái mùi kỳ lạ xộc thẳng vào trong mũi. Không phải là mùi nước mưa trong lành, tức là một mùi tanh tanh và hôi hám. Dì Sáu dùng mình, dì là người tin vào chuyện tâm linh. Dì vội vàng lấy rẻ lau thật sạch, không dám nói với ai. Nhưng sáng hôm sau vũng nước đó lại xuất hiện, y chang như là chỗ cũ, vẫn là cái mùi hôi tanh đó và cả sáng hôm sau. Cả lão Tín không biết chuyện vũng nước, lão đang phải chịu đựng một thứ khủng khiếp. Tiếng gõ cửa đã ngưng, nhưng mà giờ đây vào ban đêm, khi mà lão vừa thiêu thiêu ngủ thì lão lại nghe thêm một tiếng thì thầm, một giọng nói đứt quãng nghe như vọng lên từ dưới nước. Giọng nói đó lặp đi lặp lại một câu ngay ở bên tai của lão. Ông ba hộ, Trả nợ, trả nợ đây. Lão Tín bấy giờ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm. Lão châm đèn sục sạo khắp phòng, nhìn cả xuống gầm giường. Không một bóng người, chỉ có lão và nỗi sợ đang dần lớn lên. Lão Tín không chịu nổi nữa. Lão không tin ma quỷ, thế nhưng sự việc này vượt quá sức hiểu biết của lão. Lão cho người đi mời thầy Pháp về. Người ta mời về một ông thầy Pháp tận Bến Tre, nghe đồn là cao tay. Ông thầy Pháp đến dáng người gầy gò mắt sáng. Ông ta nhìn sắc mặt xanh xao bơ phờ của lão Tín, rồi lại nhìn quanh căn nhà bề thế chỉ lắc đầu. Ông thầy Pháp lập đàn cúng ngay giữa gian nhà chính, bộ chú răng khắp nơi, đèn nến được thắp sáng rực. Ông thầy mặc áo bào, tay cầm kiếm gỗ, bắt đầu múa máy, miệng lầm bầm khấn vái. Lão Tín và cả nhà đứng nép một bên góc nín thở dõi theo. Ông thầy đang lầm bầm đập chú, tiếng chuông đồng lắc lên liên hồi. Bất thình lình một cơn gió lạnh buốt từ đâu ập tới, dù tất cả cửa nẻo trong nhà đều đã đóng kín. Cơn gió lùa qua gian nhà mạnh đến nỗi mấy bức liễn treo trên tường bay phần phật. Tất cả đèn nến trên bàn thờ và cả những ngọn đèn dầu trong nhà tắt ngấm cùng một lúc. Bóng tối sập xuống. Giữa lúc mọi người còn đang hoang mang, một tiếng đồng khô khốc vang lên. Cái bát hương bằng gốm sứ dày cộm đặt trang trọng trên bàn lễ tự nhiên nứt toác vỡ làm đôi. Trong bóng tối, người ta nghe tiếng thầy Pháp á lên một tiếng. Ông vứt cả kiếm gỗ lùi lại vấp ngã. Cậu hai lộng vội vàng bật que diêm, ánh lửa bùng lên soi rõ cảnh tượng hỗn loạn. Ông thầy Pháp mặt mày tái mét như tàu lá chuối run rẩy. Ông ta không dám nhìn lên bàn thờ nữa, vội vàng thu dọn đồ nghề, mấy lá bùa dưới vung vãi cũng không thèm nhặt. Lão Tín níu tay của ông thầy. Thầy à, sao lại như vậy? Ông thầy Pháp gạt tay của lão Tín ra. Oan khi nặng lắm. Người ta chết xong lại chết oan không siêu thoát. Họ về đòi nợ. Hồn ma này không phải là một mà là... Nói đến đó ông ta dùng mình không dám nói tiếp. Ông thầy Pháp bấy giờ lẩm bẩm. Tôi không cản nổi. Ông Bá Hộ à, ông tự lo liệu đi. Nói rồi ông xách cái túi vải chạy thẳng ra ngoài cửa. Đêm đó cả nhà lão Tín không ai dám ngủ. Đèn được thắp sáng trưng. Lão ngồi một mình ở gian nhà giữa ngay bàn viết, nên lão hay để cuốn sổ nợ. Lão ngồi im như một pho tượng, mắt mở láo liên cho đến khi trời sáng. Mệt mỏi, lão gục đầu và thiếp đi. Khi lão Tín giật mình tỉnh dậy thì nắng đã lên cao. Cổ họng của lão khô khốc. Lão vươn vai cảm thấy hơi mệt. Lão nhìn xuống bàn và lão Tín cứng đông cả người lại. Trên cuốn sổ bìa ra màu đen của lão, cuốn sổ ghi rõ tên anh Tư Nghĩa, có một mấy vật gì đó. Đó là ba đồng xu cũ, loại tiền xu kẽm thời Pháp. Chúng ướt sũng và dính đầy bùn đất đen ngòm và tanh tưởi. Lão Bá Hộ Tín nhìn chăm chăm vào ba đồng xu ướt sũng. Mỗi một nỗi sợ hãi mà lão chưa từng biết đến chạy đập xuống lưng. Lão không dám chạm vào chúng. Lão hét lên một tiếng, dùng cả cánh tay gặt mạnh. Ba đồng xu văng xuống sàn nhà, nằm lăn lông lốc để lại ba vệt nước bùn đen ngòm trên cuốn sổ nợ. Lão Tín bấy giờ run rẩy. Lão biết hồn ma đó không phải chỉ đến để hù dọa, nó đến để đòi nợ thật. Việc đầu tiên lão làm là cho người gọi ông Biển đến. Lão Tín cần một kẻ để trút giận, và lão bắt đầu nghi ngờ. Lão nghi ngờ cái chết của anh Tư Nghĩa không phải đơn giản là tự tử. Ông Biển bước tới, lão Tín chộp lấy cái ống điếu bằng đồng ném thẳng vào người của hắn. Lão Tín gào lên giọng lạc cả đi. Mày, có phải mày lỡ tay mày đập chết nó rồi quăng xuống sông không hả? Nói. Ông Biển bấy giờ bị ném bất ngờ, thế nhưng hắn né được. Hắn ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt thất thần hoảng loạn của lão Tín. Ông Biển là một kẻ hung bạo nhưng cũng rất mà mãnh. Hắn vội vàng chối bay. Dạ bẩm ông, trời đất chứng giám, con chỉ hù dọa theo lời của ông. Thằng đó nó nhát gan, nó sợ quá nó đâm đầu xuống sông, con không đụng tới một ngón tay của nó. Lão Tín thở hồng hộc, chỉ tay vào mặt của ông Biển. Mày nói láo, nếu nó tự tử thì tại sao nó về nó đòi mạng tao? Sao nó... Lão Tín bấy giờ im bặt, không dám kể chuyện đồng xu. Lão sợ chính cái miệng của mình. Lão Tín không tin ông Biển, thế nhưng lão cần hắn. Lão Tín không thể để một mình chống chọi với cái thứ vô hình kia. Lão bấy giờ liền gằn giọng. Tao không cần biết, tối nay mày phải ở đây canh. Tao trả tiền gấp đôi, có cái gì mày lo liệu đi. Mày đuổi được nó đi thì tao thưởng lớn. Ông Biển nghe đến tiền thì mắt sáng cả lên. Hắn không sợ người sống và hắn cũng không tin có ma quỷ. Hắn nghĩ do lão Tín làm ăn thất đức quá cho nên là tưởng tượng. Hắn gật đầu ngay. Tới đó ông Biển vác theo một cây gỗ côn gỗ lim, loại côn nặng trịch, đập vào một cái là vỡ sọ. Hắn còn dắt thêm con chó bẹc dê của lão Tín, con chó hung dữ khét tiếng. Hắn nghênh ngang đi tuần quanh khuôn viên của nhà lão Tín. Đêm xuống mấy đêm nay mưa dầm, nhưng mà đêm nay trời lại quang. Trăng 17 sáng vằng vặc, nhưng không khí ướt đẫm lạnh lẽo. Ông Biển đi tuần mấy vòng, con chó bỗng dưng cụp đuôi rên ư ử rồi chạy tót vào bếp. Ông Biển chửi thề nhổ nước bọt. Cái đồ chó nhát. Hắn một mình đi tiếp. Tới khuya thì hắn đi vòng ra sau nhà, nơi có cái ao sen lớn. Ao sen này đã khá lâu, nước tù động bốc lên một mùi ngai ngái. Trăng sáng thế nhưng mật ao bị tán lá sen che khuất tối om. Bỗng dưng ông Biển khựng lại. Hắn nghe có tiếng xòm xòp, cái tiếng nước sao động như có ai đó đang khuấy nước. Ông Biển nắm chặt cây côn, hắn nghĩ có kẻ trộm cá. Hắn rón rén bước lại gần bờ ao, rút trong người ra cây đèn pin. Hắn bật đèn, ánh đèn loang loáng rạch một vệt sáng qua màn đêm chiếu thẳng xuống bờ ao. Ông Biển thấy một người đang ngồi xổm quay lưng về phía của hắn. Ngay mép nước, cái bóng người đó gầy gò cặm cụi giật hay vò một cái gì đó trong tay. Ông Biển quát lớn giọng hung hãn. Ai đó? Thằng nào trộm cá cũng bác hộ đó hả? Người đó khựng lại, động tác vò nước ngưng bật. Rồi từ từ người đó đứng dậy, người đó quay lại. Ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt. Đó là Tư Nghĩa. Mặt anh trắng bạch trưng phảnh lên như là xác chết ngâm lâu ngày. Bộ đồ bà ba ướt sũng, hai nước nhỏ tong tong dính đầy rong rêu. Thế nhưng điều đáng sợ nhất là ngay hốc mắt, chúng sâu hóm đen ngòm không có chồng, nhưng đang nhìn chăm chăm vào ông Biển. Anh Tư Nghĩa không nói một lời, anh ta từ từ giơ hai bàn tay ra trước ánh đèn. Trong lòng bàn tay anh ta là một đống tiền xu cũ kỹ, chúng ướt sũng dính đầy bùn đen. Anh Tư Nghĩa lặng lặng tiến một bước về phía của ông Biển. Ông Biển cả đời đâm chém không ghê tay, kẻ đã lôi anh Tư Nghĩa đi lúc này hồn bay phách lạc. Hắn cứng người lại, hắn muốn hét lên nhưng cổ họng như bị bóp ngại. Hắn chỉ ú ớ được vài tiếng không có rõ. Hắn vứt cả đèn pin, hắn vứt luôn cả cây côn. Hắn quay đầu bỏ chạy. Hắn chạy thục mạng vấp ngã rú rồi, lồm cồm bỏ dậy chạy về phía nhà bếp, nơi có ánh đèn dầu còn đang leo lét. Sáng hôm sau, dì Sáu như thường lệ dậy sớm nhất, đi ra sau bếp để nhóm lửa. Dì hét đêm một tiếng xé ruột rồi ngã ra bất tỉnh nhân sự. Những người làm khác nghe tiếng hét thì vội chạy ra. Họ thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Ông Biển đã chết. Hắn chết trong tư thế cắm đầu xuống cái lu nước bằng sành. Cái lu vẫn để sau bếp nhà để hứng nước. Hai chân của hắn chồng lên trời, còn phần đầu và phần vai thì ngập trong lu nước. Người ta súng lại hoảng loạn lôi cái xác ra. Mặt ông Biển tím ngắt, mắt trợn trừng, lộ rõ và kinh hoàng. Thế nhưng điều kỳ lạ nhất là khi người ta vuốt mắt cho hắn, họ phát hiện hai bàn tay của hắn nắm chặt. Người ta phải dùng sức mới gỡ ra được. Cả hai bàn tay đều nắm chặt như thể lúc chết hắn đang cố gắng sống chết giữ một cái gì đó, hoặc là đang cố ngăn một cái gì đó chui vào trong miệng của mình. Cái chết cắm đầu xuống lu nước của ông Biển làm náo loạn đến cả nhà lão Bá Hộ Tín. Mấy người làm công mặt mày đứa nào nơi đấy đều xanh lè, không còn giọt máu. Họ không dám nói thẳng, nhưng trong ánh mắt nhìn nhau, ai cũng hiểu ông Biển không phải tự nhiên mà chết, là tay sai đắc lực nhất thung bạo nhất của lão Tín đã phải đền mạng. Sau khi quan làng tới phán quan lo vài câu rằng ông Biển say rượu té nhào, rồi cho người vội vàng đi chôn vội, lão Tín đóng sập cửa nhà. Lão ngồi một mình giữa gian nhà rộng lớn thênh thang. Lão không còn nghi ngờ gì nữa, anh Tư Nghĩa đã về, đã không chỉ vì đòi nợ mà là về để đòi mạng. Lão Tín bấy giờ hoảng sợ, nỗi sợ hãi len lỏi vào trong từng thớ thịt đông đặc. Lão không dám ngủ một mình trong căn buồng riêng nữa. Cái căn buồng rộng rãi làm bằng gỗ lim dày cui nên lão tưởng là an toàn nhất, giờ đây lão lại thấy ghê sợ nhất. Từ đó lão bắt cậu Hai Lộc phải vào trong ngủ chung để canh chừng. Cậu Hai Lộc lỡ đứa con trời đánh, ngông cuồng không sợ trời không sợ đất. Nhưng sau cái chết của ông Biển, cậu ta bắt đầu thấy ơn ớn. Dù ngoài miệng vẫn chửi bới, nói về ma quỷ là vớ vẩn, thế nhưng cậu ta không dám trái lời của cha. Cũng vác gối mền vào trong buồng của lão Tín. Sự việc như là tưởng yên, thế nhưng không, nó chỉ mới là bắt đầu. Sự quấy nhiễu bây giờ ngày càng kinh khủng hơn. Tiếng gõ cửa, tiếng thì thầm đòi nợ vang lên hàng đêm rõ mồn một. Giờ có cậu Hai Lộc nằm kế bên thì lão Tín vẫn nghe. Ông bá hộ, trả nợ. Tiếng nói lúc đỏ trên mái nhà, lúc thì rít lên qua khe cửa, lúc thì lại vang vọng ở dưới gầm giường. Cậu Hai Lộc thì ngủ say như là chết, không hề hay biết gì cả. Chỉ có một mình lão Tín thức trắng, mắt mở thao láo, mồ hôi vã ra ướt đẫm cả gối. Nhưng đỉnh điểm của sự khủng khiếp không phải là âm thanh, mà nó là hình ảnh. Một buổi sáng lão Tín tỉnh dậy sau một đêm chập chờn. Lão ngồi dậy dụi mắt. Lão sững người. Trên bức tường vôi trắng tinh đối diện giường ngủ của lão còn in hẳn mấy dấu tay, năm ngón tay rõ rệt rất lớn. Những dấu tay còn ướt và dính đầy bùn đen tanh tưởi. Lão Tín hét lên một tiếng, cả Hai Lộc giật mình bừng tỉnh. Thế ông già của mình ngồi chỉ tay vào tường, mặt trắng bệch. Cậu ta nhìn theo cũng cảm thấy rợn tóc gáy. Lão Tín điên cuồng gào thét, bắt người làm phải vào cạo ngay lập tức. Lão bắt họ phải cạo sạch lớp vôi cũ rồi trộn vôi mới quét lại. Cả bức tường được sơn phết lại trắng tinh. Lão Tín còn cẩn thận rắc vôi bột chung quanh góc phòng để trừ tà. Lão Tín nghĩ như vậy là xong, nhưng lão đã lầm. Sáng hôm sau khi lão Tín run rẩy mở mắt ra, cậu Hai Lộc vẫn còn ngáy. Lão Tín nhìn sang bức tường và lão suýt nữa thì thất thở. Những dấu tay đó chúng lại xuất hiện, nhưng lần này không phải chỉ một cái mà là chi chít. Hàng trăm dấu tay, dấu bùn đen in hẳn lên bức tường vôi trắng. Chúng in từ dưới chân tường bò lên cao, bò cả lên trần nhà. Chúng chồng chéo lên nhau ken đặc, như thể là có một đám người ướt sũng toàn thân bùn đất đã bò lê trên khắp các căn phòng trong của lão suốt cả đêm qua. Lão Tín không chịu đựng nổi nữa, lão bắt đầu mất trí. Lão hét lớn nói nhảm nhảm. Lão đuổi hết mọi người ra ngoài. Lão tự mình đóng sập cửa buồng, chèn cái tủ chèn nặng trịch nhốt lại. Cả ngày lão không ăn không uống, chỉ ngồi nói chuyện có một mình. Thì sáu lo lắng mang cơm đến, thế nhưng gọi thế nào thì lão cũng chẳng mở cửa. Thì sáu ghé tay vào khe cửa gỗ, nghe tiếng lão Tín ở bên trong. Lúc thì gào thét, lúc thì van lơn, giọng đầy sợ hãi. Cậu Tư, cậu muốn bao nhiêu? Tôi trả gấp 10. Dì Sáu nghe rất rõ, lão Tín đang mặc cả với người chết. Rồi dì Sáu nghe lão Tín gào lên giọng lạc cả đi. Đừng đòi mạng tôi, đừng đòi mạng tôi. Sự việc trong nhà ngày càng quỷ dị hơn. Lão Tín thì nửa tỉnh nửa mê, tự nhốt mình ở trong phòng, lúc nào cũng lẩm nhẩm tính toán rồi la hét. Gánh nặng bấy giờ đổ dồn lên cậu Hai Lộc. Cậu Hai Lộc dù ban đầu có chút sợ hãi, thế nhưng bản tính ngông cuồng cũng hữu nhanh chóng lấn át. Cậu ta bực bội vì ông già mình trở nên điên điên khủng khủng, làm ảnh hưởng đến chuyện ăn chơi của cậu. Cậu ta không tin ma quỷ. Cậu ta cho rằng thằng Tư Nghĩ chết rồi thì cũng chỉ là cái xác thối không làm gì được ai. Một tối cậu Hai Lộc bực mình ra sân đứng để chửi đầm. Cậu ta chửi thẳng vào không khí. Mẹ kiếp thằng Tư Nghĩa này, mày là cái thá gì? Sống đang nghèo hèn chết rồi là mò con ma đói. Nhát gan thì tự đâm đầu xuống sông. Giờ về nhát ông già tao à? Mày cứ ngon thì mày hiện ra đây. Cậu ta chửi một hồi xong rồi bỏ sang sòng bạc ở bên kia sông, mà kể lão Tín đang gào khóc trong buồng. Cậu Hai Lộc chơi bời đến tận khuya, lúc trăng lên đỉnh đầu mới say khướt đi về. Đêm đó trăng mờ không phải trăng rằm, chỉ mờ mờ đủ thấy đường đi. Để về nhà cậu ta phải đi qua một cây cầu khỉ. Cây cầu khỉ này bắc qua một con rạch nhỏ nước sâu, chảy thông ra sông Tiền. Cầu làm bằng một thân tre lớn trơn trượt, tay vịn cũng chỉ là một cây tre nhỏ. Đi không quen là lộn cổ xuống rạch như chơi. Cậu Hai Lộc lảo đảo bước lên cầu. Gió đêm thổi hiu hiu mang theo hơi nước lạnh lẽo. Đi được nửa cầu, cậu Hai Lộc bỗng nhiên khựng lại. Cậu ta nheo mắt. Dưới ánh trăng mờ, cậu thấy có một người đang ngồi trên cầu phía trước mặt. Một người ngồi vắt vẻo trên thành cầu ngay chỗ tay vịn, quay lưng về phía của cậu. Sao người đó gầy gò, mặc một bộ đồ bà ba tối màu, và bộ đồ đó có vẻ như ướt sũng. Nước từ ống quần đang nhỏ tong tong xuống mặt rạch. Cậu Hai Lồng đang ngủ say nhưng cũng đủ tỉnh để thấy ớn lạnh. Giờ này ai mà ra đây ngồi? Cậu ta cố lấy giọng hung hãn rồi quát lên: "Thằng nào ngồi đó? Tránh đường trông đi." Người đó không hề nhúc nhích. Cậu Hai Lộc bực mình lảo đảo bước tới. Hắn định bụng sẽ đạp cho thằng cha này một đạp lộn cổ xuống rạch. Khi chỉ còn cách vài bước thì cậu Hai Lộc giơ chân. Đúng lúc đó thì người đó từ từ quay lại. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuyên qua, cậu Hai Lộc nhìn rõ là anh Tư Nghĩa. Mặt của anh trắng bệch, trương phình vì ngâm nước, mái tóc ướt bết dính vào nhau. Cậu Hai Lộc cứng họng giơ chân lên mà không dám đạp xuống. Nhưng lần này anh Tư Nghĩa không đòi nợ. Anh ta không chìa bàn tay ra. Anh cười. Từ cái miệng tím ngắt sưng vù một nụ cười từ từ nhếch lên. Nụ cười đó càng lúc càng lan rộng, kéo toạc đến tận mang tai. Nó không phải là một nụ cười, nó là một cái gì đó ghê rợn, phô bày ra cả hàm răng trắng ngần, tương phản với cái mặt sình trương, trương bệch. Một nụ cười oán độc và mãn nguyện. Cậu Hai Lộc nhìn thấy nụ cười đó thì toàn bộ hơi men trong người của cậu tan biến. Một nỗi sợ kinh hoàng ập tới, bóp nghẹt đi trái tim của cậu. Cậu hét lên một tiếng thất thanh, tiếng hét không ra hơi người. Cậu ta mất thăng bằng lộn cổ từ trên cầu khỉ rơi thẳng xuống con rạch. Tiếng hét của cậu Hai Lộc xé tan cả màn đêm. Người nhà nghe tiếng thì vội cầm đuốc chạy ra. Họ soi đèn hoảng hốt nhảy xuống rạch, mò mẫm một hồi lâu rồi mới vớt được cậu Hai Lộc lên. Cậu ta không chết, nước rạch cũng không sâu đến mức đó. Nhưng mà cậu Lộc đã hóa điên. Cậu được vớt lên toàn thân ướt sũng run rẩy. Hai mắt của cậu mở trừng trừng dại đi. Người ta khiêng cậu về, cậu ta không nói một lời. Từ hôm đó cậu Hai Lộc hóa điên thật. Cậu ta không nhận ra ai, không nói không rằng. Cậu cứ ngồi co ro trong xó nhà. Người ta lại thấy cậu trừng trừng nhìn vào một khoảng không vô định. Cả người run lên bần bật. Miệng lẩm bẩm giọng đầy sợ hãi: "Đừng, đừng cười nữa, đừng cười nữa." Và đôi khi cậu ta lại thì thào: "Tôi không có xiết cổ, không phải tôi." Là bao hồ tín hoàn toàn sụp đổ. Tay sai đắc lực nhất thì bị chết thảm. Đứa con trai độc nhất, niềm hy vọng nối dõi của lão đã hóa điên. Lão Tín bây giờ thực sự tin. Lão Tín biết mình không thể trốn thoát được. Cái hồn ma của thằng Tư Nghĩa nó không về đòi tiền, mà nó về đòi mạng. Trong cơn tuyệt vọng, lão Tín quyết định làm một việc cuối cùng. Lão phải xin tha mạng. Lão gọi những người làm còn sót lại, những người chưa dám bỏ trốn. Lão lệnh cho họ làm một đàn cúng thật lớn, một mâm cơm thật thịnh soạn với gà luộc, xôi, thịt quay, rượu trắng và rất nhiều vàng mã giấy tiền. Nhưng lão Tín không dám cúng ở nhà. Căn nhà của lão bấy giờ đáng sợ hơn cả nghĩa địa. Lão bắt người làm dọn cả tất cả mâm cỗ mang thẳng ra bờ sông Tiền. Phải đặt mâm cúng ở đúng cái bãi bồi, ngay cái chỗ mà 7-8 ngày trước người ta vớt được cái xác trưng phình của Tư Nghĩa lên. Hoàng hôn vừa tắt, bóng tối sập xuống mặt sông. Lão Tín đích thân đi ra. Lão không dám đi một mình. Lão bắt mấy người làm phải đi theo thắp đuốc sáng trưng. Đến bãi bồi, gió sông bấy giờ ồn ồn thổi, lạnh đến thấu xương. Tiếng sóng vỗ vào bờ nghe đến ai oán. Người làm run rẩy bày mâm cỗ ra, họ thắp nhang, đốt đèn cầy. Lão Tín run rẩy châm lửa, đốt đống vàng mã và giấy tiền. Lửa bùng lên cháy sáng một bãi bồi, hắt bóng của lão Tín siêu vẹo trên mặt đất. Lão Tín quỳ thụp xuống bãi bùn lầy, dập đầu van lạy. Tiếng lạy côm cốp, giọng của lão khàn đặc hòa cùng với tiếng gió: "Cậu Tư Nghĩa, tôi biết tội rồi, tôi lạy cậu. Cậu tha mạng cho cha con tôi. Tiền bạc cậu muốn bao nhiêu tôi cũng trả. Đất đai tôi trả lại hết. Cậu ăn đi. Cậu ăn đi, cậu nhận lấy rồi đi đi." Lão Tín vừa dứt lời thì gió sông thổi ảo ạt bỗng nhiên ngưng lại. Một sự im lặng kỳ lạ được bao trùm. Rồi một cơn gió lốc buốt lạnh từ mặt sông bốc ập tới. Cơn gió không thổi tạt mà xoáy thẳng vào mâm cỗ cúng. Toàn bộ mâm cỗ thịnh soạn, gà xôi rượu thịt còn nguyên trên mâm bị hất văng xuống sông. Như một bàn tay vuông hình khổng lồ xô mạnh một cái, mọi thứ chìm nghỉm trong dòng nước đen ngòm. Đồng thời đống vàng mã đã cháy bùng lên, bỗng phụt tắt, tắt ngấm như có ai đó dội cả xô nước. Chỉ còn lại một làn khói trắng mỏng bay đứng lờ rồi tan đi. Mấy người làm công hét lên vứt cả đuốc bỏ chạy. Lão Tín cứng người quỳ chết chân tại chỗ. Lão không dám ngẩng đầu lên. Và rồi lão nghe thấy từ dưới mặt sông Tiền, ngay chỗ mâm cỗ vừa chìm xuống, một giọng nói vang lên. Không phải là giọng yếu ớt thì thầm của anh Tư Nghĩa mà lão vẫn nghe ở trong buồng, mà là giọng của rất nhiều người, hàng chục hàng trăm giọng nói chồng chéo lên nhau, ai oán và thê lương vang vọng khắp cả mặt sông. Họ gào lên như là oán hận ngàn đời. Chưa đủ, chưa đủ, nợ máu. Lão Tín nghe hai từ nợ máu là muốn hét lên thành tiếng kinh hoàng. Lão không dám quỳ ở đó nữa. Lão bỏ lết lồm cồm bỏ dậy, quay đầu chạy thục mạng về nhà. Lão Tín vừa chạy vừa khóc. Lão nhận ra một sự thật còn kinh khủng hơn. Món nợ này không thể trả bằng tiền được nữa. Và dường như không chỉ có một mình Tư Nghĩa đang chờ lão. Căn nhà của bá Hồ Tín chìm trong một bầu không khí ảm đạm chết chóc. Tiếng cười nói, tiếng chửi rủa, tiếng huênh hoang đã tắt hẳn. Giờ đây chỉ còn tiếng rên rỉ làm nhảm của cậu Hai Lập từ gian nhà phụ và tiếng gào thét van xin xen lẫn chửi bới của lão Tín vọng ra từ buồng ngủ bị khóa cháy. Đám người làm công đã bỏ trốn gần hết. Họ sợ cái cảm giác chết thi thảm của ông Biển, sợ bị điên dại của cậu Hai Lập, và trên hết họ sợ cái thứ vô hình đang lẳng vàng đòi nợ trong căn nhà này. Chỉ còn lại dì Sáu. Dì Sáu đã làm cho nhà lão Tín từ lúc dì còn là một thiếu nữ. Dì chứng kiến cả gia đình này phất lên, chứng kiến lão Tín là một kẻ cho vay nhỏ lẻ trở thành một bá hộ tàn nhẫn giàu có. Dì chứng kiến không biết bao nhiêu mảnh đời bị tan nát dưới tay của lão. Dì ở lại không phải vì trung thành, mà là vì lương tâm dì đang cắn rứt. Dì Sáu thấy căn nhà này sắp tan hoang, nghe báo đang đổ ập xuống. Dì biết cái oan khuất của anh Tư Nghĩa quá lớn. Thế nhưng dì cảm thấy có một cái gì đó, một sự thật nào đó nằm sâu hơn mà dì chưa dám nói ra. Sau khi cậu Hai Lộng hóa điên, bà bá Hồ, vợ của lão Tín, gần như suy sụp. Bà ta vốn là người tin Phật, ăn chay niệm Phật, nhưng cả đời sống dưới cái bóng quá lớn và sự tàn độc của chồng, bà không dám can ngăn. Giờ đây đứa con trai duy nhất trở nên điên dại. Bà ta chỉ biết quỳ trước bàn thờ Phật trong buồng riêng, gõ mõ tụng kinh từ sáng cho đến tối. Từ hôm đó, sau khi nghe tiếng lão Tín gào thét trong buồng, dì Sáu bưng một chén trà run rẩy bước vào buồng của bá Hộ. Bà bá Hộ đang quỳ trên đệm, hai mắt sưng húp, giọng tụng kinh lạc đi. Dì Sáu đặt chén trà xuống rồi quỳ sụp xuống bên cạnh bà chủ. Dì Sáu khóc giọng thì thào. Bà ơi, còn có chuyện này, nếu con không có nói ra con sợ, con chết không nhắm mắt. Bà bá Hộ ngừng gõ mõ, quay sang nhìn dì Sáu ánh mắt mệt mỏi. Chuyện gì nữa dì Sáu? Nhà này còn chưa đủ loạn hay sao? Dì Sáu hít một hơi thật sâu, nước mắt chảy ròng ròng. Bẩm bà, là chuyện của thằng Tư Nghĩa. Bà bá Hộ bấy giờ liền thở dài. Oan nghiệt, ông nhà đã tạo nghiệt thì phải chịu thôi. Dì Sáu lắc đầu nguẩy nguẩy. Dạ không, không chỉ vậy đâu bà. Bà có nhớ cái hôm thằng Tư Nghĩa nó đến xin khất nợ lần đầu không? Cái hôm mà ông bá Hộ đuổi nó về. Bà bá Hộ gật đầu, dì Sáu lại tiếp. Từ đó sau khi mà ông bá Hộ ăn cơm xong, con thấy có người lén lút ở cổng, con đã xem thì là con Bảy và thằng Tư Nghĩa. Bà bá Hộ nhíu mày, dì Sáu lại kể. Nó dắt theo đứa con nhỏ quỳ lại con, nó xin cho con được vào gặp ông bá Hộ. Con thương tình cho nên nó cho nó vào cửa sau, con thấy nó vào trong buồng quỳ lại dưới chân của ông. Bà bá Hộ bấy giờ liền nín thở. Rồi sao nữa? Dì Sáu nuốt nước bọt kể tiếp. Con Bảy nó khóc, nó nói nó không có tiền, nhưng nó tháo cái gì trong tay của nó chìa ra cho ông. Nó nói, giọng của dì Sáu bấy giờ như nghẹn lại. Nó nói, dạ lại ông, con không có gì, con chỉ có đôi bông tai vàng này là của hồi môn mẹ con cho. Con xin đưa ông cầm đỡ, ông cho vợ chồng con khất thêm một tháng nữa thôi. Bà bá Hộ sững người. Dì Sáu bấy giờ lại tiếp. Con đứng ngoài khe cửa, con thấy rõ. Con thấy ông bá Hộ cầm lấy đưa bông tai, ông còn giơ lên ánh đèn xem xét. Đưa bông tai bằng vàng thật. Rồi con nghe ông nói, được rồi, ta cho nhà mày khất, về đi. Dì Sáu nhìn thẳng vào bà bá Hộ giọng ai oán. Con thấy ông bá Hộ cất đôi bông tai đó vào cái cháp gỗ nhỏ của ông. Còn cứ nghĩ là ông đã tha cho vợ chồng nó. Còn Bảy nó lạy tạ, nó mừng rỡ rồi nó dắt con nó về. Một khoảng im lặng chết người trong căn phòng. Dì Sáu bấy giờ liền nấc lên. Thế mà chỉ ngay ngày sau thưa bà, chỉ ngay ngày sau ông bá hộ vẫn cho ông biện xiết đất và cho người đẩy vợ chồng nó vào con đường cùng. Cây mõ trên tay của bà bá hộ rơi xuống nền gạch vỡ tan. Bà bá hộ không khóc, mặt bà trắng bệch. Bà ta cuối cùng cũng hiểu, chồng bà không chỉ là ác, lão còn thất tín, lão lật lọng, lão tham lam đến mức cùng cực. Lão đã lấy hy vọng cuối cùng của người ta, rồi chính tay lão dập tắt nó. Anh tự nghĩ chết không chỉ vì mất đất, anh ta chết vì uất ức, chết vì bị lừa gạt, bị dồn vào chỗ chết một cách tàn nhẫn nhất. Bà bá hộ bấy giờ rùng mình, oan này lớn quá, lớn đến mức trời không dung đất không tha. Ngày đêm đó bà bá hộ đứng dậy, bà ta không còn khóc lóc, không còn tụng kinh, khuôn mặt của bà trở nên lạnh lùng xa lạ. Bà ta đi thẳng đến buồng ngủ của lão Tín, nơi mà lão đang tự nhốt mình. Bà ta bấy giờ gõ cửa. Bên trong tiếng của lão Tín gào lên, biến đi, biến hết đi, mày muốn tiền thì tao đốt. Bà bá hộ bấy giờ gần giọng, một cái giọng nói mà dì Sáu chưa bao giờ nghe thấy. Ông Tín, mở cửa ra, nếu không mở tôi cho người phá cửa. Có lẽ cái giọng nói đầy quyền lực và bất ngờ của vợ, hoặc có lẽ lão Tín cũng đang ở dưới hạn chịu đựng của sự sợ hãi, lão lảo đảo để cái tủ chè. Cánh cửa gỗ nặng trịch mở ra, lão đứng đó tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, mắt đỏ ngầu. Căn phòng nồng nặc mùi rượu và ẩm mốc. Bà bá hộ bước vào nhìn thẳng vào mắt của chồng. Bà ta hỏi giọng không một chút cảm xúc, được bông tai vàng của vợ chồng thằng Tư Nghĩa, ông để đâu? Lão Tín bấy giờ giật nảy cả mình. Trong cơn hoảng loạn tột độ, lão đánh trúng vào tim đen. Lão không còn giữ được bình tĩnh nào nữa. Lão ta nhìn vợ như là một con quỷ khác. Lão Tín lùi lại lắp bắp, bà nói gì? Bà bá hộ tiến thêm một bước, ông đã nhận của nó, ông đã hứa tha cho nó, tại sao vẫn cho người đi xiết nó? Sự thật được phơi bày, lão Tín trong cơn điên loạn và sợ hãi bỗng phát lên cười, một tiếng cười man dại. Lão bước lên, nước bọt văng ra tung tóe. Phải, tao lấy thì sao hả? Tao hứa rồi, tao không giữ lời đó. Nó nghèo thì nó phải chịu thôi. Tao không lấy đất của nó, tao lấy đất đai của ai hả? Bà bá hộ nhìn lão Tín, bà ta không nói gì thêm. Bà ta nhận thấy sự tận cùng của sự tàn độc trong người đàn ông này. Bà ta nhận ra cái nghiệp này không thể nào cứu vãn được nữa. Ở lại đây chỉ có con đường chết chung. Bà lặng lặng quay gót bước ra khỏi phòng. Lão Tín thấy vợ bỏ đi thì cuống cuồng gào lên, bà đi đâu? Bà ở lại với tôi, còn mà nó về. Thế nhưng bà bá hộ không quay đầu lại. Ngay trong đêm đó, bà bá hộ cho gọi mấy người làm thân cận còn sót lại. Bà ta thu dọn hành lý một cách chớp nhoáng. Bà ta cho người vào cái xó nhà, lôi cậu Hai Lộng vẫn còn đang điên dại ra. Cậu ta không phản ứng gì, cứ cười nghỉ, miệng thì lẩm bẩm, đừng cười, đừng cười. Bà bá hộ cho người đưa cậu Hai Lộng lên xe ngựa, mang theo mấy dương đồ lập tức rời khỏi làng Định Phước. Bà đưa con trai về thẳng nhà mẹ đẻ ở Sa Đéc, một tỉnh khác, bỏ mặc lão Tín một mình trong căn nhà ma ám. Sáng hôm sau, dì Sáu và mấy người làm cuối cùng thì bà chủ đã bỏ đi, cũng không còn lý do gì mà ở lại. Họ gói ghém chút đồ đạc ít đòi, lặng lặng rời khỏi căn nhà. Họ bỏ chạy khỏi nơi mà họ biết chắc sắp có chuyện kinh thiên động địa xảy ra. Căn nhà ba gian hai trái bể thế, chỉ trong một buổi sáng trở nên trống hoác, chỉ còn một mình lão bá hộ Tín. Lão Tín tỉnh dậy sau một đêm mê mệt, thấy căn nhà im lặng đến đáng sợ. Lão bước ra ngoài gọi người làm, không một tiếng trả lời. Lão gọi vợ không ai đáp, lão gọi con chỉ là tiếng vọng của chính lão. Lão Tín nhận ra lão đã bị bỏ rơi, tất cả mọi người đã bỏ rơi lão. Và khi lão nhận ra điều đó, nỗi sợ hãi không còn bị bất cứ thứ gì kìm hãm, nó bùng nổ. Bóng ma bây giờ không cần đợi đến ban đêm, nó xuất hiện ngay giữa ban ngày. Lão Tín lảo đảo đi vào nhà bếp, lão thấy anh Tư Nghĩa đang ngồi ngay bàn ăn, chỗ cậu Hai Lộc vẫn hay ngồi, vẫn bộ đồ ướt sũng, mặt trắng bệch, mắt nhìn chăm chăm. Lão Tín bấy giờ liền hét lên, chạy vào trong buồng riêng. Lão soi gương, lão thấy anh Tư Nghĩa đang đứng ngay sau lưng của lão trong gương, cách một căng tay. Lão Tín hoảng loạn ngã bổ người chạy ra gian giữa, lão thấy anh Tư Nghĩa đang nằm vắt vẻo trên chính bộ ván ngựa gỗ đỏ của lão. cái nơi mà lão vẫn hay nằm hút thuốc. Hồn ma đó không làm gì lão, nó không gào thét, không đập phá, nó chỉ ở đó và im lặng. Và nó nhìn lão Tín, bất kể lão đi đâu trong căn nhà lão cũng thấy nó. Nó chỉ làm một động tác duy nhất, nó từ từ chìa bàn tay ướt sũng dính đầy bùn đen, như đang đòi một món nợ. Là ba hồ Tín hoàn toàn phát điên, nó không thể chịu đựng được nữa sự tra tấn tâm lý kinh hoàng này. Lão lảo đảo chạy về buồng đóng sập cửa lại. Lão không tin vào then cài nữa. Lão dùng hết sức tàn gồng mình để cái tủ chè nặng trịch chặn ngang cửa. Lão tự nhốt mình ở bên trong. Lão chạy đến cửa sổ đóng chặn và cài chốt. Thế nhưng lão vẫn sợ. Lão sợ nó sẽ nhìn qua khe cửa. Lão giật mạnh tấm rèm vải dày che kín cửa sổ. Căn phòng lập tức chìm vào trong bóng tối ngột ngạt. Lão tính co ro trong góc phòng thở hồng hộc. Lão cảm thấy an toàn hơn một chút. Thế nhưng rồi lão lại nghe tiếng thì thầm. Chả nợ. Tiếng nói đó không còn ở ngoài cửa. Nó ở ngay trong phòng ngay bên tai. Lão ôm đầu rồi gào thét. Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu của lão. Nó muốn nợ, nó muốn tiền. Lão sẽ trả cho nó. Lão sẽ trả thật nhiều. Lão Tín lồm cồm bò tới lôi tất cả bó vàng mã ra giữ phẩm. Lão lôi cả những đồng tiền giấy đông dương thật. Những đồng bạc mà lão cất trong cháp vứt tất cả vào đống giấy. Lão tin rằng chỉ cần đốt thật nhiều tiền hồn ma sẽ thỏa mãn, sẽ no đủ và sẽ rời đi. Lão Tín ngồi bệt xuống sàn dưới đống vàng mã. Lão bật que diêm lửa bùng lên. Lão Tín ném từng cọc giấy tiền vào đống lửa. Lão ném cả tiền thật. Căn phòng đóng kín không một khe gió. Khói bắt đầu bốc lên ngùn ngụt đen kịt, lấp đầy căn phòng, không khí trở nên oi bức ngột ngạt. Lão Tín ngồi dưới đống lửa mắt long lên sầm sập. Lão bắt đầu cười. Lão cười sằng sặc cười trong nước mắt. Tiền đây, vàng đây, lấy đi, lấy hết đi. Cậu Tư, cậu muốn bao nhiêu, cả vốn lân lời, lấy đi rồi biến đi. Lửa cháy lớn khói đặc quánh. Lão bắt đầu bén vào cây chân vài rèm. Ngọn lửa bùng lên leo lắt. Cả tấm rèm biến thành một ngọn đuốc. Lão Tín nhìn ngọn lửa cười khoái trá. Cháy đi, cháy hết đi. Thế nhưng rồi một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Ngọn lửa trên tấm rèm khi cháy đến đúng mép rèm ngay sát chỗ vách gỗ thì bỗng dừng tắt ngấm, như có ai đó dội nước vào vậy. Nó chỉ cháy đúng tấm rèm rồi tự tắt. Lão Tím sững sờ, là cả một bó vàng mã đang cháy cố dí vào tấm rèm thêm lần nữa. Lửa bén vào rồi lại tắt. Lão Tím có thổi bùng lên rót từ miệng lão thổi ra, nhưng ngọn lửa chỉ lụi đi chứ không hề tan ra vách gỗ. Đống vàng mã giữa phòng cũng bắt đầu lụi dần. Căn phòng chìm vào trong bóng tối, chỉ còn lại than nồng lập lòe và một không khí đặc quánh khói cay xè mắt. Trời sập tối lúc này lão Tín không hay. Ở bên ngoài không một tiếng động. Căn nhà lớn đã chết, không còn ai ở lại. Lão Tín bấy giờ ngồi một mình trong căn phòng tối lạnh lẽo và bẩn thỉu. Cái lạnh bây giờ không còn phải từ gió, nó là từ cái lạnh từ bên trong xương tủy. Sự điên loạn qua đi chỉ còn lại nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất. Lão Tín bắt đầu run rẩy. Lão nghe tiếng nói giọng van lơn yếu ớt. Cậu Tư, tôi lạy cậu, tôi biết rồi. Tôi trả, tôi trả. Lão đang lẩm bẩm thì bỗng dưng có một giọng nói khác lạ. Một giọng nói lạnh lẽo và khô khốc, không phải giọng của lão. Nó vọng ra từ chính trong căn phòng tối. Rồi lão biết chắc chắn chỉ có một mình lão ở đây. Giọng nói đó vang lên, đã lên tiếng van xin của lão. Món nợ của mày không chỉ có mình tao. Câu nói món nợ của mày không chỉ có mình tao vang lên rồi vào bốn bức vách của căn buồng. Nó không phải giọng của lão Tín. Nó không phải là cái giọng thì thầm yếu ớt vang lên từ dưới nước của Tư Nghĩa. Đây là một giọng nói khác, khô khốc lạnh lẽo, như tiếng của hàng chục người nói cùng một lúc. Lão Tín bấy giờ cứng người. Lão đang ở một mình. Lão tự nhốt mình lại. Lão đã dùng cái tủ chèn nặng nhất làm bằng gỗ gụ nguyên khối để chặn cửa, không một ai có thể vào được. Vậy thì tiếng nói đó nó ở đâu? Lão Tín bò lùi rắn chặt lưng vào góc tường. Còn bên cạnh đống tro tàn của vàng mã vẫn còn âm ỉ khói. Lão nín thở lắng nghe. Im lặng. Một sự im lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng nói. Một thanh âm vang lên, một âm thanh khô khốc và nặng nề. Lão Tín nheo mắt trong bóng tối mịt mờ khói. Cái tủ chè đang di chuyển. Nó đang từ từ trượt trên nền gạch. Tiếng chân tủ nghiến lên trên đền cành tàu nghe ken két. Lão Tín trợn mắt là biết cái tủ đó nặng đến mức độ nào. Một mình lão đẩy nó đã chối chết. Vậy mà bây giờ nó đang tự di chuyển. Nó đang bị đẩy, đẩy từ bên ngoài. Lão Tín bấy giờ hoảng loạn. Lão bò tới dùng cả thân mình điên cuồng để ngược lại. Cút đi, biến đi. Nhưng sức của lão Tín làm sao cản nổi sức mạnh vô hình tà ác ở bên ngoài. Cây tủ vẫn kiên định từ từ nhích từng phân. Nó nặng nề bất khả kháng cự như một cú quan tài đang mở nắp. Nó không mở tung ra, nó chỉ nhích vừa đủ, tạo nên một khe hở. Một khe hở đen ngòm đủ để cho một người gầy lách qua. Rồi nó dừng lại. Căn phòng lại chìm vào trong im lặng. Lão Tín bây giờ nằm sóng xoài ở bên ngoài, thở dốc kinh hoàng nhìn chăm chăm vào khe cửa tối om. Lão biết có cái gì đó đang đứng ở đó. Một cái bóng từ từ lách qua khe cửa, nó bước vào trong buồng. Khói từ đống vàng mã vẫn bay lững lờ. Bóng người đó đứng yên để cho ánh than nồng leo lét tránh lên. Đó là anh Tử Nghĩa. Anh ta đứng đó ngay giữa buồng của lão Tín, toàn thân ướt sũng. Nước từ bộ đồ bà ba rách nhỏ xuống tong tong xuống nền gạch. Một đất dính trên tóc trên mặt. Cái mặt trưng phình trắng bệch không một chút cảm xúc. Lão Tín hét lên bỏ đít lại, cố thu mình vào trong góc tường. Lão vừa vừa lấy cái chắp đựng sổ nợ, ôm chặt trước ngực như là tấm bùa hộ mệnh. Tao trả rồi, tao trả hết rồi. Lão Tín gào lên giọng lạc đi vì sợ. Tiền vàng mã ta đốt hết cho mày, cả vốn lẫn lời mày còn muốn gì nữa. Anh Tử Nghĩa đứng yên, anh không nhìn đống tro tàn, anh cũng không nhìn lão Tín. Anh từ từ lắc đầu, một cái lắc đầu chậm rãi và nặng nề. Giờ anh giơ bàn tay ướt sũng dính đầy bùn lên, nhưng anh không chìa tay về phía lão Tín. Anh chỉ tay về phía khe cửa mà anh vừa bước vào. Lão Tín nín thở, lão run rẩy, liếc mắt nhìn theo hướng chỉ tay của anh Tư Nghĩa. Khe cửa đó nó không còn trống rỗng, nó đen ngòm vào trong cái nền đó. Còn những cái bóng khác, những cái bóng mờ ảo và im lặng. Rồi từ khe cửa một cái bóng khác bước tới, một ông lão gầy trơ xương, mặc bộ đồ tá điền rách nát. Lão Tín nhau mắt, lão nhớ ra, đây là ông Tám Hòe. Ông lão tá điền đã quỳ lại van xin lão tha cho mảnh đất ruộng cuối cùng, rồi sau đó chết đói qua cóp bên vệ đường. Rồi ông Tám Hòe bước vào im lặng đứng nép sau lưng của Tư Nghĩa. Rồi một cái bóng khác, một người đàn bà tóc tai ướt sũng dài thượt, che kín cả mặt, bộ đồ bà ba cũng ướt thẫm. Nhưng không phải buồn mà là nước sông trong. Lão Tín rùng mình, chỉ ba lành. Người đàn bà quá bị lão cho vay nặng lãi dồn đến bước đường cùng. Chỉ ba lành bước tới đứng bên cạnh ông Tám Hòe. Rồi nữa những cái bóng nhỏ lờ mờ, hai ba đứa trẻ, đây là con của vợ chồng Năm Đực. Chúng nó chết vì bị bệnh sởi, vì vợ chồng nó không có tiền trả cho lão Tín, không dám đi vay mượn ai để mà mua thuốc. Chúng nó bây giờ bước vào im lặng. Rồi nhiều nữa, nhiều cái bóng mờ ảo không rõ mặt, nhưng lão Tín đều cảm nhận được. Những người tá điền, những con nợ, những kẻ bị lão dồn vào đường cùng đã chết trong uất hận, trong đói khổ. Họ không gào thét, họ không đập phá, họ cứ lặng lặng bước tới từng người một. Căn buồng ngủ rộng lớn của lão Tín bỗng trở nên chật chội. Anh Tư Nghĩa là người mới mất, anh chỉ là người dẫn đường, anh là giọt nước cuối cùng làm tràn ly oán nghiệt mà lão Tín đong đầy suốt nhiều năm. Hồn ma về đòi mạng không phải một mà là tất cả. Lão Tín cuối cùng cũng hiểu. Lão hiểu cái câu nói món nợ của mày không chỉ mình tao. Lão hiểu tiếng gào thét nợ máu ở bờ sông. Đây không phải là món nợ tiền bạc, đây là món nợ của sinh mạng. Nó sợ hãi lên đến đỉnh điểm, trở thành một sự điên loạn. Lão Tín ôm chặt cái cháp gào lên, giọng chói tai như một con thú bị dồn vào cốc. Không, không phải tao. Lão Tín bấy giờ hét lên chỉ tay vào đám đông. Bọn mày nghèo thì bọn mày phải chết, đó là số phận rồi. Ta không giết bọn mày, không phải tao. Đám đông im lặng, nhưng bóng ma không phản ứng lại những lời chối tội điên cuồng của lão Tín. Họ không cần, họ là bằng chứng, họ là bản án. Căn phòng bỗng dưng trở nên lạnh buốt. Cái lạnh đó không phải của gió, không phải của đêm. Nó là cái lạnh của âm ti, của hàng chục sinh mạng đã chết trong oan khuất. Khói trong phòng đã tan đi, mà dường như cũng đông đặc lại rồi rẽ ra, né tránh những bóng ma, khiến cho họ càng hiện rõ hơn trong ánh than nồng mờ ảo. Giờ họ tiến lên, họ không đi nhanh, họ chỉ nhích tới. Một bước rồi thêm một bước nữa, một vòng vây vô thanh vô tức từ từ xiết lại. Lão Tín hoảng loạn bò lùi, lưng của lão đập mạnh vào bức vách gỗ lạnh ngắt. Hết đường rồi, lão bị dồn vào góc tường như một con chuột kẹt trong bẫy. Lão điên cuồng nhìn chung quanh tìm lối thoát, nhưng bốn phía đều là họ, những hốc mắt đen ngòm, những khuôn mặt vô hồn, những bộ quần áo rách rưới ướt sũng. Lão Tín giơ cây chắp lên, giơ cuốn sổ nợ ra như thể nó đang bảo vệ lão. Đừng lại đây. Ánh mắt hoảng loạn của lão cuối cùng dán chặt vào cái bóng rõ ràng nhất, cái bóng đứng trước mặt của lão, đó là anh Tư Nghĩa. Anh Tư Nghĩa tách ra khỏi đám đông, tiến lên một bước. Anh ta đã ở ngay trước mặt của lão Tín, gần đến mức lão có thể ngửi thấy mùi buồn tanh tưởi bốc ra từ người anh ta. Lão Tín co rúm người lại, giơ cuốn sổ nợ ra rồi lẩm bẩm: đây, tiền đây. Anh Tư Nghĩa nhìn lão cái nhìn xuyên thấu và rỗng tuếch. Anh từ từ giơ bàn tay, một bàn tay ướt sũng, bàn tay dính đầy bùn đen, bàn tay đã từng chìa ra để van xin lão. Lão Tín nhắm chặt mắt, tưởng anh giật lấy cuốn sổ, nhưng không, bàn tay đó không chạm vào cuốn sổ nợ, nó chộp lấy một thứ khác, đó là cổ họng của lão. Một cảm giác lạnh buốt kinh hoàng ập đến, bàn tay đó không phải là bàn tay của người sống, nó lạnh như nước đá. Nó lạnh cái lạnh của bùn đất dưới sông Tiền, cái lạnh đang ngấm vào tận xương tủy. Lão Tín trợn trừng mắt, cổ họng của lão bị bóp nghẹt, lão ú ớ điên cuồng dậy đạp. Lão vứt cả cuốn sổ nợ, hai tay của lão cào cấu cố gỡ bàn tay ma quỷ đó ra khỏi cổ của mình, nhưng vô ích. Da thịt của anh Tư Nghĩa trơn tuột. Lão Tín càng cào, móng tay của lão lún vào nhưng không gỡ ra được. Bàn tay đó như một cái gọng kìm bằng sắt nung lạnh, càng lúc càng siết chặt. Không khí không vào được phổi, mặt của lão Tín đỏ bừng rồi nhanh chóng chuyển sang tím ngắt, mắt của lão lồi ra. Lão Tín cảm nhận được cái chết đang đến. Lão ngửi thấy nó, cái mùi tanh của rong rêu, của cái chết, của sình lầy. Lão cảm thấy nó, cái sức nặng lão không chỉ bị bóp cổ, lão cảm thấy như cả một dòng sông đang đè lên ngực của mình nặng trịch, kéo lão chìm xuống. Lão cố đạp chân, cố vùng vẫy. Đúng lúc đó những bóng ma khác đồng loạt hành động, hàng chục cánh tay khác mờ ảo lạnh lẽo vươn tới, chứ không bóp cổ lão mà chỉ giữ lão lại. Một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay của lão, một bàn tay khác giữ chặt vai. Vô số bàn tay níu lấy chân của lão, níu lấy hông lão, chúng giữ chặt lão Tín, ép lão vào góc tường. Lão Tín bị bất động hoàn toàn, lão bị giữ chặt bởi sức nặng của cả một đời oan nghiệt. Lão không thể cựa quậy, lão không thể trốn thoát. Lão Tín chỉ còn biết trợn trừng mắt nhìn thẳng vào kẻ đang bóp cổ mình. Hốc mắt đen ngòm của Tư Nghĩa chỉ cách mặt lão một gang tay. Lão Tín nhìn thấy chính mình méo mó tím tái, phản chiếu trong cái hố sâu không đáy đó. Không có sự căm thù, không có sự giận dữ, chỉ có một sự trống rỗng và lạnh lẽo, và sự kết thúc. Bàn tay đó xiết lại lần cuối cùng, thế giới của bá hộ Tín chìm trong bóng tối. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, căn nhà ba gian hai trái của bá hộ Tín im lìm, không một tiếng động. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng im, không có tiếng chó, không có tiếng người xì xầm, không có cả tiếng rên rỉ điên dại của cậu Hai Lộc. Căn nhà vốn là biểu tượng của quyền lực và giàu có của làng Định Phước giờ đây thoát lên một không khí nặng nề, khiến ngay cả những người gan dạ nhất cũng không dám lại gần. Sang ngày thứ ba, những người hàng xóm ở xóm dưới làm cách đó khoảng một khoảng vườn bắt đầu ngửi thấy một cái mùi. Lúc đầu nó chỉ thoang thoảng ở trong gió, một cái mùi hôi tối đến khó tả. Cứ nghĩ là mùi xác chuột chết hay con gì đó, thế nhưng cái mùi đó càng lúc càng nồng. Nó bốc ra từ phía nhà lão Tín, một cái mùi hôi thối của da thịt. Tin đồn đã bắt đầu lan đi là bá hộ Tín đã chết. Lão chết trong căn nhà của mình. Tin đồn không biết làm cách nào đã vượt mấy chục cây số đến tai của bà bá hộ ở tận Sa Đéc. Bà nghe tin không khóc cũng không nói gì, khuôn mặt vô hồn từ cái đêm bà dắt con trai bỏ đi. Bà ta biết cái gì đến thì cũng đã đến. Dù ghê tởm, dù sợ hãi, nhưng lão Tín vẫn là chồng bà. cái chết của lão bà ta vẫn phải đứng ra để lo liệu. Bà Bá Hộ thuê một chiếc xe ngựa, mang theo mấy người làm công mướn ở Sa Đéc, những người không hề biết chuyện ma quỷ ở làng Định Phước. Bà ta quay về khi xe ngựa vừa dừng ở trước cổng, cái mùi hôi thối đất sộc thẳng vào trong mũi. Mấy người làm công mới mặt mày tái mét, lấy khăn ra bịt mũi. Bá Hộ mặt không đổi sắc ra lệnh: phá cấm. Cánh cổng được phá ra, họ bước vào trong sân. Cỏ dài mấy ngày mới bắt đầu mọc, căn nhà im lìm lạnh lẽo đến rợn người. Cái mùi hôi thối bốc ra nồng nặc là từ phía buồng ngủ của lão Tín. Căn cửa buồng vẫn còn đóng chặt, và cái tủ chè bằng gỗ cụ nặng trịch vẫn chặt cứng ở bên trong. Bà Bá Hộ bấy giờ ra lệnh: phá cửa. Mấy người làm công dùng búa và xẻ beng, tiếng gỗ lim cụi bị nện vang lên khô khốc chói tai, rồi thẳng vào sự im lặng chết chóc của cả căn nhà. Sau một hồi hì hục, cánh cửa cũng bật tung vỡ nát. Ngay lập tức một luồng từ khí đặc quánh hôi thối không thể tả ập thẳng ra ngoài. Hai người làm công đứng gần nhất không chịu nổi, lảo đảo lùi ra. Bà Bá Hộ đứng yên, bà ta như đã chết, không còn cảm nhận được gì nữa. Khi mà luồng khí độc tản bớt đi, người ta mới soi đèn dầu, run rẩy bước tới. Và họ thấy lão là Bá Hộ Tín. Lão không còn nằm trên giường, lão chết trong tư thế co quắp ở dưới góc tường, ngay cái góc tường mà lão đã bò lùi về trong cơn hoảng loạn cuối cùng. Lão ngồi đó dựa lưng vào vách, hai chân co lên ép sát ngực, hai mắt của lão trợn trừng lồi cả ra ngoài, cái miệng há hốc như thể lão đã cố hít một hơi thở cuối cùng mà không được, như thể lão đã thấy một cái gì đó kinh hoàng tột độ trước khi chết. Nỗi sợ hãi tột đỉnh đó nó đông cứng lại trên khuôn mặt đã bắt đầu phân hủy. Một người làm công bạo gan bước lại gần hơn, dưới cao ngọn đèn, anh ta kêu lên một tiếng rồi lùi lại. Anh ta đã thấy trên cổ của lão Tín ngay vết cổ tím ngắt sưng vù là một vết hằn sâu hoắm. Nó không phải là vết dây, đó rõ ràng là dấu của một bàn tay, dấu tay nằm ngón siết chặt lún sâu vào da thịt, mạnh đến mức như muốn bóp nát cả ít hầu. Lão Tín chết vì bị siết cổ. Nhưng đó chưa phải là điều khủng khiếp nhất. Người làm công run rẩy dọi đèn xuống nhà, cả căn phòng, cả sàn gạch tàu chìm ngập trong những dấu chân. Hàng trăm hàng ngàn những dấu chân ướt dính đầy bùn, những dấu chân đủ kích cỡ, dấu chân đàn ông đàn bà, có cả những dấu chân trẻ con nhỏ xíu. Người ta nhìn rõ những dấu chân đó đi từ khe cửa bị đẩy, chúng đi thẳng vào trong phòng, chúng vây quanh dẫm đạp trà sắt lên nhau, chúng dẫm đạp lên cả đống tro tàn vàng mã, rồi chúng nó từ đó lặng lặng đi ngược ra và biến mất ở khe cửa, như thể là có cả một đoàn người, một đoàn người từ đáy sông đã vào đây tụ tập vây quanh lão Tín, chứng kiến lão chết rồi lại lặng lặng bỏ đi. Và kia nằm vất chồng chơ vũng bùn đầy nhão nhất đó là cuốn sổ bìa da của lão Tín, nó ướt sũng, các trang giấy dính đầy bùn đất rong rêu và tanh tưởi, những cái tên, những con số, những món nợ, tất cả đau mờ nhòe bị xóa sạch trong bùn đen. Đám tang của Bá Hộ Tín diễn ra vội vàng, không cảnh không trống, không tiếng than khóc. Quan làng cũng đến chỉ nhìn qua loa rồi vội vã kết luận lão Tín tự sát vì nợ nần. Bà Bá Hộ mặt vô hồn như một pho tượng, bà cho người khâm liệm xác rồi chôn vội trong góc vườn. Trong suốt đám tang người ta tới cậu ngay lập, cậu không biết cha mình đã chết, cậu ngồi trong xó nhà ngẩn ngơ. Thỉnh thoảng nghe tiếng tụng kinh vang vẳng, cậu lại vỗ tay rồi cười. Rồi cậu ta lạnh lầm bầm một mình: trả nợ, trả nợ, phải trả nợ. Sau đám tang bà Bá Hộ không ở lại căn nhà đó, bà quay trở về Sa Đéc mang theo đứa con ngây dại. Tưởng rằng gia sản đó sẽ thuộc về bà, thế nhưng không. Gia sản của lão Tín lụi tàn nhanh chóng, còn hơn cả cái cách nó được tạo dựng. Khi lão Tín chết, những chủ nợ thực sự mới xuất hiện. Hóa ra để có tiền cho vay lãi để phô trương thành thế, lão Tín đã vay mượn của những tay tay to mặt lớn, những địa chủ, những hội tề ở tỉnh. Giờ lão Tín chết, con trai độc nhất thì điên, họ lập tức kéo đến để xiết nợ. Đất đai bị phát mãi, ruộng vườn bị bán đi, căn nhà gỗ lim bể thế, không ai mua, cũng đã bị gỡ bán từng cây cột cây kèo. Cái đế chế xây dựng bằng máu và nước mắt của tá điền cuối cùng sụp đổ vì chính nợ nần. Chỉ còn lại cái nền nhà cũ, Người ta bỏ hoang nó, không ai dám ở, không ai canh tác trên mảnh đất đó. Họ đồn rằng căn nhà bị phá đi, nhưng những thứ bên trong nó thì không. Và những đêm mưa dầm, những đêm chối trời, người dân làng Định Phước thỉnh thoảng đi ngang qua vẫn nghe thấy. Họ nghe thấy những tiếng bàn tính lách cách, gõ vội vàng như là đang tính sổ. Họ nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếng gõ cửa đều đặn ai oán vang lên giữa đêm. Và đáng sợ nhất là họ nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng của rất nhiều người thê lương vọng lên từ đất cũ. Trả nợ đây. Nhiều năm trôi qua, cuộc chiến tranh ngập đến, ruộng đất được cải cách, những biến động của thời cuộc cuốn phăng đi mọi thứ. Dấu vết của nhà lão Tín đã bị xóa sạch. Người ta chia lại đất, cái nền nhà cũ đó cũng được săn bằng để trồng khoai trồng sắn. Câu chuyện về hồn ma đòi nợ một lần nữa dần chìm vào quên lãng. Một ngày cuối năm, khi mà làng Định Phước đang chuẩn bị đón một cái Tết hòa bình, có một người đàn bà dắt díu hai đứa con, một trai một gái này đã lớn quay trở về. Đó là chị Bảy. Chiến tranh loạn lạc, chị dắt con tha hương cầu thực, làm mướn đủ mọi nghề để nuôi con khôn lớn. Nay trở về quê hương chị lại về, chị không biết rõ ngọn ngành câu chuyện năm xưa. Chị chỉ nghe loáng thoáng người ta đồn lão Bá Hộ Tín chết thảm lắm, chết không toàn thây. Cả nhà của lão tan nát, con trai thì điên dại, không ai còn sống ở mảnh đất này. Chị Bảy cũng không vui cũng không buồn. Nỗi uất hận năm xưa nên đã chai sạn đi theo năm tháng. Việc đầu tiên khi về làng là chị Bảy mua một bó nhang. Chị dắt các con đi thẳng ra bãi bồi ven sông Tiền. Cái bãi bồi đó vẫn còn, nhưng vẫn bụi bẩn, bụi cói mọc tùm. Chị Bảy tìm một bãi đất khô cắm ba nén nhang xuống. Chị chắp tay khấn. Chị không khóc, nước mắt đã cạn từ lâu. Chị chỉ đứng đó nhìn mấy làn khói nhang mỏng mây lờ mờ rồi lững vào không khí. Chị đứng nhìn dòng sông Tiền, dòng nước vẫn lững lờ trôi không đổi, như nó đã trôi qua hàng ngàn năm. Bỗng dưng một cơn gió lạnh buốt từ mặt sông thổi vào. Cơn gió thổi qua làm đám lau sậy xào xạc, nghe như một tiếng thở dài. Một tiếng thở dài ai oán thê lương kéo ra từ sâu thẳm lòng sông. Món nợ đã trả, những nỗi đau của những người tá điền làng Định Phước dường như vẫn còn đọng lại đâu đó mãi bên ven sông này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.